Lang Gia Bảng, quyển 1 chương 21 Tuyết Chiếu Trung Hồn, góc truyện audio.com. Hai ngày trời nắng không làm cho thời tiết ấm lên mà ngược lại còn khiến buổi sáng sớm không mây càng thêm lạnh lẽo. Cổng thành mở ra chưa được bao lâu, những binh sĩ gác cổng đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đang vội vã đi đến dưới sự hộ tống của khoảng 100 thiết kỵ. Trô dù không nhận biết dấu hiệu của Mục Vương phủ trước xe ngựa thì cũng biết người tới không phải người bình thường, cho nên tiểu hiệu phụ trách vội sai thủ hạ tránh đường, cúi người cung kính để đám người này nghênh ngang ra khỏi thành. Bởi vì thời tiết quá lạnh nên mỗi lần người đánh xe thở ra lại tạo thành một làn khí trắng, nhưng trong thùng xe vừa có màn dày vừa có lò sưởi nên không thấy lạnh. Trong xe có hai người, một người rất già, một người rất trẻ, một người đi giày bông mặc áo vải, một người mặc áo bào đội mũ trâu. Ông già nhắm mắt dưỡng thần, thiếu niên lại không ngừng ngọ nguậy như thể không chịu được sự buồn tẻ trên đường. Chu Gia Gia, Gia Gia có uống trà không? Ông già lắc đầu, không mở mắt ra. Một lát sau, Chu Gia Gia, Gia Gia ăn miếng bánh nhé. Ông già im lặng từ chối lần nữa. Một lát sau, Gia Gia, Gia Gia có nếm thử kẹo gừng không? Chu Huyền Thanh lão tiên sinh rốt cuộc cũng mở mắt nhìn hắn. Trên mặt là nụ cười ngây thơ, Mục Thanh cầm kẹo gừng sắp tới. Kẹo này ngon lắm, khí chất đại học sĩ tích lũy nhiều năm của Chu lão tiên sinh là mọi người phải kính nể, nhưng Mục Tiểu Vương gia Mục Thanh hình như lại không thấy khí chất này. Ngay từ đầu hắn đã xem vị lão tiên sinh này như một ông già bình thường, cùng lắm là sau khi Chu Huyền Thanh tranh luận trên triều đình làm đối phương cứng họng, hắn rất vui vẻ vì đã chút giận được cho tỷ tỷ thì mới thay đổi ấn tượng của mình thành. Một ông già bình thường rất có bản lĩnh, cho nên trong giao tiếp hàng ngày, hắn vẫn đối xử với Chu lão tiên sinh rất thân mật, hoàn toàn không có vẻ gì khách sáo. Mục Tiểu Vương gia trẻ trung tuấn tú, hoạt bát cởi mở, không hề kiêu ngạo, là một vãn bối rất đáng yêu. Chu Huyền Thanh đương nhiên rất thích hắn, chỉ có điều phong cách nghiêm cẩn xưa nay khiến vị lão tiên sinh này vẫn có vẻ lạnh nhạt. Lúc này thiếu niên đưa miếng kẹo gừng đến bên miệng, ông ta cũng vẫn lắc đầu từ chối, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Kẹo này không bị dính răng, Mục Thanh giới thiệu rất chi tiết, Gia Gia ăn một miếng, Tiểu Vương gia cứ ăn đi. Chu Huyền Thanh nói một câu lãnh đạm, đôi mắt già nua nheo lại nhìn về phía chùm tua trên nóc kiệu, yên lặng một hồi rồi chợt hỏi. Tiểu Vương gia, lão hủ có thể xem lại tín vật đó không? Được, Mục Thanh vội vàng nuốt miếng kẹo gừng xuống, kéo một chiếc khăn tay bên cạnh lau sạch vết kẹo dính trên ngón tay rồi mới lấy một chiếc túi vải nhỏ cất trong áo ra đưa cho Chu Huyền Thanh. Mở túi vải ra, Chu Huyền Thanh dốc túi xuống lòng bàn tay, một con ve sầu bằng ngọc rơi xuống, nhìn rất sống động, chất ngọc cũng cực kỳ tinh khiết, vừa nhìn đã biết đó là một món đồ ngọc thượng hạng. Có điều đối với Chu Huyền Thanh thì ý nghĩa của con ve ngọc này không nằm ở giá trị của nó. Tiểu Vương gia nói rằng người dặn Tiểu Vương gia mang con ve ngọc này tới gặp ta sẽ chờ ta ở ngoài thành đúng không? Mục Thanh gật đầu, trong thư hắn viết rõ như vậy. Trên đường Gia Gia về Linh Ẩn Tự, hắn sẽ đến gặp Gia Gia. Chu Huyền Thanh một tiếng, nắm con ve ngọc trong bàn tay, lại nhắm mắt không nói gì nữa. Đi được nửa canh giờ, xe ngựa đột nhiên lắc lư rồi dừng lại. Góc truyện audio.com, Mục Thanh vén màn xe ra nhìn rồi quay lại nói. Chu Gia Gia, người Gia Gia cần gặp đã đến rồi. Hai hàng lông mày đã điểm bạc của Chu Huyền Thanh khẽ động run rẩy bám tay Mục Thanh xuống xe ngựa, vừa mới nhìn quanh tìm kiếm thì một người trung niên đã đi đến, cung kính nói. Chu lão tiên sinh, tông chủ của tại hạ đã đợi Chu lão tiên sinh ở bên kia lâu rồi, mời lão tiên sinh rời bước. Nói xong hắn liền thay Mục Thanh đỡ cánh tay ông lão, cẩn thận dẫn ông ta đi vòng qua mỏm đá bên đường đến một chỗ lõm vừa có thể tránh gió vừa ít người để ý, Mai Trường Tô đang mỉm cười đứng ở đó, khẽ hạ thấp người thi lễ. Chu Huyền Thanh nheo mắt quan sát chàng một hồi, sau đó xòe bàn tay đang nắm ve ngọc ra, hỏi. Con ve ngọc này là của ngươi à? Đúng vậy. Tại sao ngươi lại có nó? Lê lão tiên sinh Lê Sùng tặng cho tại hạ. Lê Sùng là gì của ngươi? Tại hạ từng là học trò của Lê lão tiên sinh. Chu Huyền Thanh cao mày, nói, Lê Huynh năm đó thân là thái phó mà không từ chối bình dân, lập giáo đàn ngoài cung, học trò không đến 10.000 cũng có 8.000, đương nhiên là trải rộng khắp thiên hạ. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có mấy người Lê Huynh quý nhất. Lão Hủ và Lê Huynh là bằng hữu trao đổi học vấn qua lại không nhiều nhưng vẫn thân thiết cho nên mấy người này ta đều nhận ra. Mà ngươi, Lão Hủ lại chưa từng thấy mặt, Mai Trường Tô khẽ cười. Tại hạ học nghệ không tinh, cô phụ danh tiếng ân sư, mà thời gian thụ giáo cũng không dài, lão tiên sinh không biết tại hạ cũng là tự nhiên. Chu Huyền Thanh chăm chú nhìn chàng hồi lâu rồi thở dài một hơi. Được rồi, người có tín vật của Lê Huynh, lão hủ tất nhiên sẽ giúp đỡ. Chỉ là không ngờ mấy năm sau nhìn thấy ve ngọc của bằng hữu cũ lại là vì chuyện trong triều. Năm đó Lê Huynh bị giáng chức rời kinh, đau buồn thề không quay lại, lão hủ cũng không biết lần này vào triều có thật sự hợp với tấm lòng Lê Huynh hay không. Ánh mắt vẫn bình thản, Mai Trường Tô nhẹ nhàng nói. Ngày đó ân sư bị trách tội chỉ vì nói thẳng sự bất bình trong lòng. Người biết rõ sẽ làm hoàng đế tức giận nhưng vẫn nói những gì cần nói, thả gãy chứ không chịu nghiêng, thế mới là cốt cách của một bậc đại nho. Cho nên vãn bối cho rằng cái gọi là thế sự vạn vật đều có đạo của nó. Ẩn cư nơi rừng núi là đạo, đứng giữa triều đình cũng là đạo, chỉ cần trong lòng thuần khiết, không nói lời trái lương tâm, không làm chuyện trái đạo nghĩa thì cần gì phải chấp nhất chuyện lập thân nơi nào. Chu Huyền Thanh nhướng mày, đôi mắt già nua chợt lấp lánh, gật đầu, nói. Ngươi dù thụ giáo ngày tháng không dài nhưng lại có thể hiểu được cốt cách Lê Huynh, xem ra Lê Huynh tặng ve ngọc cho ngươi cũng là tuệ nhãn. Không biết ngươi có hiểu rõ ngụ ý của Lê Huynh khi đeo ve này, Mai Trường Tô từ từ chắp tay, khuôn mặt gầy gò hơi ngước lên, cất giọng ngâm nga. Sương dày khó bay cao, gió mạnh tiếng chẳng thanh, không người tin cao nhã, nỗi lòng tỏ cùng ai. Chu Huyền Thanh nhắm mắt lại hồi lâu như thể kìm nén sự xúc động trong lòng, còn Mai Trường Tô thì vẻ mặt an bình, đưa mắt nhìn chân trời. Hai người đứng yên lặng trong buổi sớm mùa đông lạnh lẽo nhưng bầu không khí vẫn không hề mất tự nhiên, dường như lần này gặp mặt chỉ để hoài niệm những năm tháng đã qua mà thôi. Sinh thời có thể gặp lại cao đồ của Lê Huynh ta đã mãn nguyện rồi. Chu Huyền Thanh chậm rãi đặt con ve ngọc vào tay Mai Trường Tô, nói nhỏ. Góc chuyện audio.com, lão hủ không biết Túc Hạ có nghiệp lớn gì ở kinh thành, chỉ mong Túc Hạ chớ quên thanh danh của vong sư mà luôn luôn trân trọng, Mai Trường Tô cung kính cúi người, nói. Vãn bối ghi nhớ lời dạy của tiên sinh, thời tiết lạnh lẽo thế này, lão tiên sinh bất chấp tuổi cao, đội tuyết xuất hành vì bản cũ tình xưa, vãn bối thật sự vô cùng cảm kích. Chu Huyền Thanh phất tay, nói, thấy ve ngọc này, không cần nói chỉ vào thành một chuyến, cho dù bảo lão hủ đến biên cương một chuyến cũng không phải chuyện gì khó khăn. Giờ đây chuyện Túc Hạ phó thác đã xong, lão hủ cũng phải trở về chùa Thanh Tu, xin được cáo từ. Mai Trường Tô vội đưa tay ra hiệu cho người hộ vệ trung niên đứng chờ cách đó mấy trượng đến dìu Chu Huyền Thanh, đồng thời hạ thấp người thi lễ. Lão tiên sinh đi thong thả. Chu Huyền Thanh đáp một tiếng, để người trung niên dìu đi vài bước chợt dừng chân quay lại. Năm đó Lê Huynh có một học trò yêu, tuy là con nhà võ tướng, tính tình sôi nổi nhưng lại thông minh hiếm thấy, đọc sách vạn quyển. Nếu lúc đó Túc Hạ cũng là học trò của Lê Huynh thì nói không chừng có thể cùng hắn là chi âm chi kỳ. Nước da trắng xanh của Mai Trường Tô càng trắng hơn trong gió lạnh, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên bên khóe miệng. Lão tiên sinh quá lời, nếu có một người như vậy thì chỉ hận vãn bối vô duyên, chưa thể được tận mắt nhìn phong thái. Đúng vậy, người này, Túc Hạ sẽ không còn được gặp lại nữa. Chu Huyền Thanh chậm rãi nói, một thoáng bi thương dâng lên trong mắt rồi xoay người bước đi không quay lại. Đội xe của Mục Vương phủ lộc cộc đi xa, một lát sau chỉ còn lại một vệt bụi mờ nhạt dần trong không khí rét buốt của mùa đông, Mai Trường Tô rời khỏi hốc núi tránh gió, làn gió lạnh bị ép trở nên mạnh hơn sau khi vòng qua mỏm đá lập tức tạt vào mặt làm mái tóc đen của chàng bay tán loạn. Người hộ vệ trung niên theo hầu bên cạnh lập tức đi tới, định đội mũ áo choàng lên đầu giúp chàng nhưng lại bị một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đẩy ra. Phía trước là một bờ ruộng thoai thoải, cỏ dại đã bị tuyết phủ kín, chỉ còn vài cây con lơ thơ run rẩy cành khô hết sức tiêu điều. Mai Trường Tô thấy một góc váy áo thấp thoáng lộ ra bên kia bờ ruộng, chàng đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi dính vào bên má, bước nhanh theo bờ ruộng đến chỗ cao nhất mới dừng bước chân. Dưới những cành cây trụi lá đọng đầy tuyết trắng, quận chúa Nghê Hoàng đứng thẳng người đón gió, chiếc áo choàng màu xanh ngọc bay phần phật càng làm lộ rõ khí chất uy nghi lẫm liệt không sợ gió lạnh của vị nữ soái nam cương. Mai Trường Tô hoàn toàn không ngờ quận chúa sẽ đến, nhưng nếu nàng đã đến thì chàng cũng không định tránh mặt. Đó từng là tiểu cô nương của chàng, bất kể bây giờ nàng oai phong hiền hách thế nào, bất kể tình yêu của nàng đã đi về đâu đều không thể thay đổi tình cảm hồn nhiên, ngây thơ năm đó, không thể thay đổi sự áy náy và thương cảm của chàng đối với nàng. Nghe thấy tiếng bước chân của Mai Trường Tô, quận chúa Nghê Hoàng chuyển gương mặt xinh đẹp hướng về phía này, để lộ một nụ cười dịu dàng với chàng. Từ khi chia tay ngoài điện Vũ Anh ngày ấy, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Nhưng những gì nên nói chàng đã nhờ Hạ Đông nói giúp từ lâu, với tính tình cao ngạo của Nghê Hoàng, hoặc là một đao lưỡng đoạn, hoặc là tiếp tục chờ đợi, sẽ không có chuyện phân vân đau khổ như những nữ tử bình thường. Góc chuyện audio.com. Cho nên Mai Trường Tô không đoán ra vì sao Nghê Hoàng phải nhân cơ hội này để ra ngoài thành gặp mình. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, gần đây có được an khang? Câu đầu tiên bao giờ cũng là khách sáo xã giao, là cấp bậc lễ nghi làm người ta cảm thấy xa lạ. Nhờ phúc của quận chúa, hết thảy còn tốt,